Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, hiểu cùng không hiểu. Triệu lão quất lấy thuốc lá sợi, xem Phương Chu tại giấy sinh tử thượng thăm hạ tên, ấn tay ấn, trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Nếu ký hình dáng sách, từ hôm nay trở đi tiểu tử ngươi xem như ta lão Triệu người. Ta lão Triệu luôn luôn sẽ không để cho người một nhà ăn thiệt thòi. Đi thôi, mang ngươi đi luyện võ trường, dạy ngươi chút quyền lôi bên trên dùng được cơ bản chiêu thức. Mặt khác, đêm nay ta sẽ an bài cho ngươi trận đầu luyện tập quyền lôi. Đối thủ sẽ không rất mạnh, ngươi làm một chút chuẩn bị tâm lý. Triệu lão đứng người lên, thu giấy sinh tử, nói ra. Phương Chu gật đầu, đi theo Triệu lão sau lưng, đi ra bao xương, theo hành lang cầu thang, rơi xuống lầu 2, vừa tới lầu 1, một vị giữ lại râu quai nón, ăn mặc màu lam trường quái nam tử khôi ngô, mang theo tiền hầu tử vừa vặn xuất hiện. Nam tử khôi ngô nheo lại mắt, nhìn xem Triệu lão lộ ra nụ cười sán lạn. Nha, Triệu lão đây là lại ký người mới. Thế mà do Triệu lão tự mình mang, xem ra hết sức coi trọng này người mới. Tiền hầu tử đứng tại nam tử khôi ngô sau lưng, đang ở chói đeo băng. Rõ ràng, tiếp xuống hắn đến trèo lên quyền lôi đánh quyền. Tiền hầu tử cũng nhìn thấy Phương Chu, trong đôi mắt lóe lên một vệt âm độc chi sắc. Hắn không dám ghi hận Triệu lão, vậy liền ghi hận Phương Chu. Nhốt ngươi lôi lão hổ cái giám sự. Triệu gia xoạch hít một hơi thuốc lá, há mồm, hơi khói nôn tại lôi lão hổ trên khuôn mặt. Thản nhiên nói, quan hệ giữa hai người rõ ràng cũng không khá lắm, thậm chí có chút dương cung bạt kiếm. Phương Chu an tĩnh đứng tại Triệu gia sau lưng, không có bất kỳ cái gì dị động. Đây là hai vị giáo đầu ở giữa mâu thuẫn. Hắn này vừa ký giấy sinh tử quyền thủ, không có tư cách đứng ra. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, Phương Chu cũng không muốn làm cái kia bị giận chó đánh mèo phàm nhân. May mắn rằng co không có trải qua quá lâu, Triệu gia mang theo Phương Chu rời đi. Lôi lão hổ cũng mang theo tiền hầu tử đi tới Hoàng Tự Hào quyền lôi. Người cũng thấy đấy, này đấu vũ chàng cũng không hài hòa. Bây giờ trở thành quyền thủ, người cũng xem như có phe phái. Người cùng ta ký giấy sinh tử, tương đương với bị đánh lên ta lão Triệu nhãn hiệu. Người tại đấu vũ chàng trà trộn nhiều năm, như vậy, hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta này chút giáo đầu, cũng chỉ là thay người làm công a. Triệu gia đi ở phía trước, chậm rãi mở miệng, nói với Phương Chu. Phương Chu khẽ ừ, đấu vũ chàng bên trong, giáo đầu kỳ thật cũng là có phần cấp. Dựa theo quyền lôi lui ra tới đẳng cấp đến phân, tỉ như Triệu gia, đã từng cũng là quyền lôi võ giả. Đánh qua Thiên Tự Hào quyền lôi, vì vậy thuộc về Thiên Tự giáo đầu. Lôi lão hổ cũng là Thiên Tự giáo đầu. Toàn bộ đấu vũ tràng, Thiên Tự giáo đầu tổng cộng có 9 vị, lệ thuộc vào 3 phe cánh. Mấy ngày này chữ giáo đầu trên đỉnh đầu, còn có được xưng là giáo chủ đại nhân vật. Phương Chu chỉ biết là có giáo chủ cấp bậc này đại lão tồn tại, nhưng lại không biết những đại lão này tên thật là gì. Chẳng qua là tình cờ có thấy những đại nhân vật này đi xuyên tại đấu vũ tràng. Đều là tại một đám người chen chúc dưới. Hào quang lóa mắt, gã sai vặt liền nhìn nhiều đều run như cầy sấy. Lôi lão hổ nhìn xem tan biến tại đấu vũ tràng biển người bên trong Triệu gia. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Hắn liếc mắt sau lưng mặt mũi tràn đầy âm độc trói thắt băng vải tiền hầu tử. Thản nhiên nói. Người mới ký giấy sinh tử ngày đầu tiên, tất nhiên sẽ đánh một trận luyện tập quyền. Chấm ngoặc kép, chờ một chút thừa dịp Triệu độc nhãn không chú ý, ta sẽ đem cái kia người mới đối thủ đổi thành ngươi. Tiền hầu tử trong lòng đối Phương Chu là oán, hận gấp, hắn cảm thấy chính là bởi vì Phương Chu, hắn mới chặt đứt 3 ngón tay, mất đi đánh Huyền Tự Hào quyền lôi tư cách, tại lôi lão hổ trong lòng giá trị hạ thấp rất nhiều. Cũng là bởi vì Phương Chu, hắn hôm nay mới chịu Triệu ra một bàn tay. Nghe được lôi lão hổ lời nói, tiền hầu tử cái kia hạt đậu trong mắt lập tức phát sáng lên. Trong lòng mừng rỡ, như thường người mới trận đầu quyền lôi, giáo đầu đều sẽ cố ý quan tâm, sẽ không cho an bài thực lực quá mạnh đối thủ, là cho người mới quen thuộc quyền lôi cơ hội. Thế nhưng, nếu là có lôi lão hổ ra mặt, dùng lôi lão hổ thân phận, thừa dịp Triệu gia không chú ý, cố ý đổi lại đối thủ, căn bản không phải vấn đề gì. Một khi lên quyền lôi, Triệu gia dù cho tức giận, kịp phản ứng cũng vô dụng, bởi vì quyền thủ một khi lên quyền lôi, cho dù là giáo đầu cũng không có cách nào bỏ dở đấu võ. Trừ phi có một phương ngã xuống, quy củ này là đấu vũ tràng giáo chủ nhóm định, ai cũng không dám vi phạm. Đăng lâm quyền lôi, chỉ cho phép có một người đứng đấy, đến mức cái kia người mới, đánh chết vẫn là đánh cho tàn phế tùy ngươi ý, chỉ cần cho ta ác tâm đến Triệu độc nhãn là có thể. Mặc dù phá hư quy củ, đến lúc đó đến phạt 10000 lượng, nhưng hoa vạn lượng ác tâm hạ Triệu độc nhãn, mua cái vui vẻ ta vui lòng. Lôi lão hổ cười lạnh một tiếng, sau đó, quay người rời đi. Tiền hầu tử thì là hưng phấn xắn tay áo lên, có chút không kịp chờ đợi. Diễn võ trường, đây là đấu vũ tràng bên trong một chỗ khác quảng trường nhỏ. Trong sân rộng chia làm rất nhiều khu vực nhỏ. Đây là cho đám võ giả lên quyền lôi trước đó làm nóng người dùng. Triệu gia mang theo Phương Chu đi tới một chỗ khu vực. Hai người đối lập mà đứng. Triệu gia thực lực mạnh bao nhiêu? Phương Chu cũng không biết. Thế nhưng, Triệu gia làm thiên tự giáo đầu. Trước đó đánh có thể là thiên tự hào quyền lôi. Thực lực tuyệt đối không phải sơ nhập võ đạo Phương Chu chỗ có thể sánh được. Người làm đến mấy năm gã sai vặt, đối với một chút trên lôi đài chiêu thức vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, thấy rõ cùng mình đánh là hai chuyện khác nhau. Lên quyền lôi, duy nhất mắt liền là đánh ngã đối thủ của ngươi. Tìm đến yếu hại, dùng cường tuyệt lực lượng đả kích. Tốc độ phải nhanh, lực lượng hiếu thắng, độ chính xác muốn chuẩn. Quyền lôi bên trên giao phong, phần lớn thời điểm đều là công thủ giao thế. Phòng chiêu tương đối đơn giản, nhưng tiểu biến hóa nhiều. Mục đích chủ yếu vẫn là bảo vệ yếu hại. Chấm ngoặc kép, Triệu gia cho Phương Chu giảng giải một chút lên quyền lôi cơ sở công thủ chiêu thức. Giảng một hồi lâu, Triệu gia mới là xuất ra tẩu thuốc. Mỹ Mỹ, xoạch hít một hơi. Híp độc nhãn, trong lỗ mũi bắn ra hai đầu màu xám khói long. Triệu gia mở miệng hỏi, hiểu rồi hả, giờ này khắc này, Phương Chu thì là đứng tại chỗ có chút vẻ mặt hốt hoảng. Cũng không có trả lời ngay Triệu gia, quyền lôi cơ sở công thủ chiêu thức, đã ghi chép thành sách, cất giữ tại truyền võ thư phòng, thành khói lượn lờ hình thành một hàng chữ viết, tại trước mắt của hắn trôi nổi. Phương Chu sững sờ, cái này cũng có thể ghi chép thành sách, cái này là treo ép hạnh phúc sao? Thần tâm chìm vào truyền võ thư phòng, rất nhanh tại phòng sách bên trong, tìm được quyển sách nhỏ này, lật ra về sau, vô số nội dung cùng trí nhớ, tràn vào trong đầu của hắn. Phương Chu trong đôi mắt hốt hoảng dần dần ngưng tố, mới là hơi nhếch khóe môi lên, nhẹ gật đầu, đã hiểu. Triệu gia lông mày không khỏi nhảy lên, thật hiểu giả hiểu, Phương Chu nghiêm túc nói, thật đã hiểu. Triệu gia nhẹ gật đầu, chẳng qua là ngậm lấy điếu thuốc cán, quất lấy thuốc lá sợi, không nói gì, trong lòng đối Phương Chu đánh giá, cũng là thấp mấy phần. Hiểu, ngươi hiểu cái truy hiểu, lão tử đang giảng giải kỹ xảo thời điểm, ngươi cùng cái bại não giống như đứng tại chỗ hai mắt chạy không? Cũng không có gặp ngươi đi theo bầy tư thế, mô phỏng động tác, cuối cùng hỏi ngươi biết hay không, còn sửng sốt cái một lát. Xem xét liền là ra vẻ hiểu biết. Ngươi đặc nương nếu là đã hiểu, lão tử hôm nay liền giới này khói. Ban đầu, Triệu gia vẫn là rất coi trọng Phương Chu. Hôm nay tại cửa nhỏ trước, Phương Chu né tránh tiền hầu tử cái kia một chân, mơ hồ trong đó tựa hồ ẩn chứa kỹ xảo đặc biệt, giống tinh huyết kỹ năng, lại nhưng không giống lắm. Cái kia kỹ xảo nhường Triệu gia thấy được Phương Chu tiềm lực, cho nên mới đứng ra. Mà bây giờ, Phương Chu thế mà cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Triệu gia bình sinh ghét nhất hai loại võ giả. Một loại là có một chút chiến tích liền đắc chí. Một loại khác là, tại hắn dạy bảo thời điểm, không hiểu quả thực là trang nghe hiểu. nhất là người sau, tại Triệu gia xem ra, đó là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. Võ đạo, hiểu liền là hiểu, không hiểu liền là không hiểu. Người làm tới quyền lôi là khi còn bé chơi bùn đâu. Hắn giảng hiểu mỗi một cái kỹ xảo, đều là phi thường thực dụng, thời khắc tất yếu thậm chí có thể bảo mệnh. Có lẽ ngươi trong tay nắm giữ cái gì võ học chiến kỹ, cũng hoặc là hung thú tinh huyết kỹ năng. Thế nhưng một trận quyền lôi, ngươi có thể thả mấy lần chiến kỹ cùng kỹ năng. Càng nhiều thời điểm vẫn là một chút cơ sở chiêu thức lẫn nhau liều, thăm dò cùng va chạm. Dù sao, có ai vừa đến đã phóng đại chiêu. Thật đã hiểu, Triệu gia nghiêm túc nhìn xem Phương Chu. Phương Chu cảm giác Triệu gia thái độ có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì hắn thái độ không đủ chân thành tha thiết? Cũng hoặc là Triệu gia muốn chơi, quên 10 thành mới là thật hiểu sáo lộ. Do dự một chút, Phương Chu vẫn là không có nói chính mình toàn quên sạch, sợ bị đánh, mà là lui lại một bước, hơi hơi khom người. Thật đã hiểu, đa tạ Triệu gia dạy bảo. Ngươi cùng ta tạ cái rắm a. Triệu gia có chút thất vọng, khóe miệng ngậm lấy điếu thuốc cán, rút một điếu thuốc, không hứng lắm khoát tay áo, hừ lạnh nói, nếu đã hiểu, liền đánh một bộ nhìn một chút, ta cũng phải nhìn một cái ngươi đã hiểu mấy phần. Dòng máu lạc, hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.